quốc đảo nguy cơ, chương 4, góc truyện audio.com. Trường Dã Long Nhất mang theo Tư Đồ về tới ký túc xá. Tư Đồ Kiều nghiêm túc ghi nhớ sau mới phát hiện nguyên lai gian phòng kia không phải chỗ ở, vậy tại sao mở mắt tỉnh lại là nằm ở nơi đó? Y nhịn không được hỏi lên, Trường Dã Long Nhất chính là gãi gãi tóc nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá phòng rộng đó vừa thấy đã biết không phải cho chúng ta trụ. Kiều đừng nhìn ta như vậy, cho dù là các tiền bối xuất đạo cũng chưa chắc có thể ở lại phòng ở như vậy. Tiểu hài tử nói đích xác đúng vậy, so với hai gian đại phòng kia, nghiên tu sinh bọn họ trụ tiểu ký túc xá quả thực không thể hình dung. Tháng 6 Nhật Bản nhiệt độ không thấp, mặt trời không ác như tháng 7, tháng 8, nhưng cũng chiếu suốt mà ký túc xá, không thông gió, hơn nữa. Giường dĩ nhiên là trải ra, trong nháy mắt nhượng y hồi tưởng lại phòng ngủ đại học. Vì cái gì trong phòng cái cửa sổ đều không có. Chỉ cần vào nhà nhất định phải mở đèn, chính là lại không đủ lượng, nếu tại trong hoàn cảnh này đọc sách quá 3 tháng ánh mắt ít nhất ở trên 300 độ. Trường Dã Long Nhất chỉ có tủ âm tường, bởi vì tiểu lâu bên ngoài không có sân, mà là đường cái. Chúng ta tuy rằng tạm thời còn không có xuất đạo, chính là Tây Xuyên tiên sinh bọn họ cũng không xác định tương lai bên trong chúng ta có thể hay không xuất hiện đại hồng đại tử minh tinh xuất hiện. Nghe nói cái này gọi là phòng bị việc chưa xảy ra, bất quá ta cảm thấy kỳ thật chính là vì phòng ngừa chúng ta cùng ngoại giới liên hệ. Trước kia luôn luôn có người thừa dịp dạ thâm nhân tĩnh đi mua ăn vặt, còn có chút sẽ đem rổ trúc buộc lại, nhượng trong nhà từ cửa sổ đưa đồ. Nghiên tu sinh lớn nhất cũng liền 12-13 tuổi, có chút nhỏ là 7-8 tuổi đã bị đưa đến nơi này huấn luyện học tập. Tiểu hài nhi nhiên linh phổ biến thấp, độ tự chủ chênh lệch, nhìn đồ ăn vặt liền ăn không đủ, ăn xong rồi này bỗng nhiên trong óc còn băn khoăn. Trường Dã Long Nhất biên trải giường chiếu nói với Tư Đồ Kiều kinh nghiệm của hắn cùng sự tình hắn biết đến. Ta trước kia cũng dùng rổ trúc nhượng nhị tỷ các nàng đưa quá ăn, bất quá sau lại cửa sổ phòng đều bị che lại. Úc đúng rồi, ta đại học nhị tỷ ngay tại nơi này, chỗ chúng ta ở tên là Thượng Dã. Thượng Dã đứng trước có một cái phố ăn vặt bán rất nhiều liệu lý của các quốc gia tiện nghi lại ăn ngon, bất quá mấy ngày hôm trước Phàm Dã Quân cùng ta trụ bởi vì số lần chuồn êm đi ra ngoài rất nhiều bị Tây Xuyên tiên sinh phát hiện. Hiện tại cũng có thể chuồn êm đi ra ngoài, Tư Đồ Kiều trong nháy mắt giống như thấy được hy vọng ánh sáng trong truyền thuyết. Các quốc gia liệu lý cái gì, từ tầng cao nhất lưu đi xuống, chúng ta nơi này mới lầu 2, chính là chúng ta mặt trên, bất quá chuồn ra đi bị phát hiện không phải bởi vì bị Tây Xuyên tiên sinh trực tiếp đổ đến, mà là bởi vì... Cái gì, Phàm Dã Quân béo thiệt nhiều, trong phòng ăn lượng đồ ăn tuy rằng không nhiều lắm, cũng là dựa theo ca. Lo, gì cùng thanh thiếu niên nhi đồng mỗi ngày tiêu chuẩn đến chế định thức ăn biểu, như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Bên ngoài bán ăn vặt phần lớn đều là thịt loại, đồ ngọt hoặc là thực phẩm nhiều dầu, hương vị không tồi, nhưng nhiệt lượng phi thường cao. Loại này thời điểm, thể chất ăn cũng không béo có vẻ cực kỳ trọng yếu. Tư Đồ Kiều nheo lại ánh mắt nương ngọn đèn hôn ám đánh giá hết thảy, nhỏ hẹp oi bức. Góc truyện audio.com. Không có y tiểu bàn vuông ở đây là thoải mái nhất, tủ âm tường không kéo kín được khảm tại tường, mơ hồ còn có thể thấy vài kiện quần áo. Cho dù chuồn ra đi thì phải làm thế nào đây? Y hiện tại không có tiền, mắt thấy mỹ thực lại mua không nổi, ngược tâm. Còn không bằng thành thành thật thật mỗi ngày tại quán cơm ăn cơm đâu. Tư Đồ Kiều tìm được giường viết tên chính mình, là chỗ nằm bên trái, chăn chỉnh chỉnh cối là vở, như là tùy bút. Kiều viết sao, ân ta viết, Tư Đồ Kiều vừa nhìn vừa âm, tiểu tử tiền nhiệm này cũng thật có tính cách a, phôn người Nhật Bổn liền dám quang minh chính đại đặt ở trên giường. Trường Dã Long Nhất thấy khóe miệng y đều nhanh liệt đến lỗ tai thấu đi qua, lại không hiểu sao hỏi. Này viết đều là cái gì a? Không có gì, một chút tiểu hứng thú mà thôi. Tư Đồ Kiều cười khép lại vở y ngược lại quên, chung quanh không có đồng bào, chỉ cần không viết cụ thể tên người Nhật Bổn, cho dù có chút chữ Hán ý tứ gần cũng không khả năng vô sự tự thông nhìn hiểu được Hán ngữ. Khó trách như vậy yên tâm đặt bên gối. Nội dung đơn giản chính là phun tào sinh hoạt Nhật Bản, bất quá lại không có nói tới theo như lời Tây Xuyên dượng cùng gì không cho ăn cơm. Tiểu hài nhi không học chữ Hán lại không ít, mấy trang trước nội dung chung không khó nhìn ra y lưu luyến cùng tưởng niệm, đến sau lại cơ bản đều là oán giận sinh hoạt không thoải mái, còn có đều là bạn cùng phòng nhóm châm chọc khiêu khích. Xem ra cái kia Tây Xuyên nói chuyện là có ý nói dối cái gì. Tư Đồ Kiều cười xúc động, ngẩng đầu hỏi Trường Dã Long Nhất. Trong phòng này có phải hay không có bạn cùng phòng Hàn Quốc? À, có, trừ bỏ ta cùng Kiều bên ngoài còn có thẳng Di Quân cùng Kim Quân. Làm sao vậy Kiều, ha ha ha ha, không có gì, Tư Đồ Kiều rất nhanh khép lại vở tiểu hài nhi sẽ không viết. Cây gậy, lớn, vì thế thời điểm miêu tả người Hàn Quốc trực tiếp dùng tranh ra một cái cây gậy đến đại biểu bạn cùng phòng Hàn Quốc. Đúng rồi, còn có ngươi, Ngươi hiện tại cũng cùng ta đồng thời trụ. Ân, ta nhìn thấy môn khẩu thiêm tên của ta, chỉ giáo Kiều. A, ân, chỉ giáo, lần sau lại có bánh ngọt ăn ta sẽ phân ngươi một nửa. Bọn họ không quen, Tư Đồ Kiều lại phi thường cảm tạ Trường Dã Long Nhất, nếu như không có hắn, chính mình vừa mở mắt tình huống nào cũng không biết. Trường Dã Long Nhất lại bởi vì lời nói thần tình quẫn cùng. Kiều, về sau đừng lại về phía trước muốn bánh ngọt ăn, các tiền bối đó là tại với ngươi nói giỡn, hơn nữa trừ bỏ Trì Điền tiền bối ngoại, tiền bối khác đều là phi thường nghiêm khắc, rất ít nguyện ý cùng nghiên tu sinh giao lưu. Cái này là khẳng định, nhìn đến nghiên tu sinh hiện giờ, liền giống như thấy được bọn họ. Buông tha cho bao nhiêu, trả giá bao nhiêu mồ hôi vất vả mới thành công xuất đạo, không ai nguyện ý lại đi quay đầu nhìn một đoạn lịch sử hắc ám xót xa như vậy trong lòng. Nhưng là, kia bánh ngọt không phải ta muốn, là tiền bối chính mình đưa ta nha. Trường Dã Long Nhất, giống như là thật vậy. Kết quả đúng lúc này, nhắm chặt phòng ngủ. Oanh, một tiếng bị người dùng chân đá văng, đầu tiên đi tới chính là cái tiểu nam hài đầu đầy tự nhiên, biểu tình nhìn qua có chút mất tự nhiên, ngay sau đó đi tới. Là một cái khổng tước chỉ cao khí ngang. Tư Đồ Kiều cùng Trường Dã Long Nhất đồng thời trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới là tiểu hài nhi tóc thế nhưng nhuộm thành màu thất thải. Góc chuyện audio.com, nhìn cặp hài vải bạt đỏ thẫm, phá động quần bò, còn có áo lông dê màu xám. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy nóng sao? Thiếu niên tóc tự nhiên xoăn vừa vào cửa liền nhìn đến trong phòng còn có hai người, lập tức phi thường thật có lỗi mà xoay người hành lễ. Thực xin lỗi, chúng ta hẳn là trước gõ cửa tái vào, chính là Kim Quân hắn. Ngươi câm miệng, cô chính là ta đá văng. Tính sao, Khổng Tước Phạm Nhi Kim Viêm Chính lắc lắc một đầu tóc thất thải, hai tay chống nạnh hơi hơi nheo ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Kiều, không có hảo ý mà nói. Ha ha ha, như thế nào vẫn là bẩn như vậy? Ngươi không phải nói có thể kiên trì nhịn đói 3 ngày sao? Như thế nào mới 1 ngày liền nhịn không được, còn bị Tây Xuyên tiên sinh mang đi nhìn thầy thuốc, hừ, kêu Lam Trạch thầy thuốc cho ngươi thật sự là 10 phần lãng phí. Nghe một cái người Hàn Quốc ở trước mặt mình đại phôn Nhật văn, Tư Đồ Kiều không có cảm thấy chỗ nào đó đặc biệt không được tự nhiên, chính là một liên tưởng đến trên vở họa cây gậy y liền nhịn không được cười. Ha ha ha, một cây gậy thất thải kê mau, tiên sống, ngươi đang nói cái gì? Trong căn cứ không cho phép nói ngôn ngữ nào ngoài tiếng Nhật. Ngươi đây là vi quy. Kim Viêm Chính nhìn qua cực kỳ giận dữ, bất quá Tư Đồ Kiều lại hoàn toàn không có phản ứng như hắn tính toán, ánh mắt cũng chưa tái bố thí qua, nói với Nhật Bản tiểu hài tử rằng. Không có việc gì, chúng ta đều phi thường lý giải ngươi. Cảm ơn, Kiều Quân. Tiểu hài nhi nửa ngày không chịu nâng đầu, cuối cùng vẫn là bị Long Nhất cấp kéo đến đây, bất quá bởi vì Kim Viêm Chính nói tiểu sắc mặt hài nhi đột nhiên một hồng, mà còn nhỏ giọng phản bác nói. Sơn Kỳ tiên sinh nói, đêm mai sẽ bắt đầu học tiếng Anh. Cho nên, căn cứ kỳ thật có thể dùng quốc ngữ giao lưu. Kim Viêm Chính nhất thời xanh cả mặt, hắn cho là mình giữ gìn Nhật Bản, lại bị người Nhật bổn chính mồm phản bác thật giống như mặt mũi bị người hung hăng thải ở trên đất, một đám đều không tán thưởng. Bất quá cũng là bởi vì tiểu hài tử đột nhiên nói chuyện, lúc này mới nhượng hắn đem lực chú ý trên người Tư Đồ Kiều xả trở về, thanh âm bỗng dưng đề cao bát độ, ngọt độ cũng tùy theo không ngừng tiêu thăng. Long Nhất tiền bối, ngài đây là chuẩn bị đến ký túc xá chúng ta. Chấm, ách, đúng vậy, Trường Dã Long Nhất còn tại buồn bực người này kỹ thuật biến sắc mặt đến tột cùng là như thế nào luyện ra. Trước một giây còn hung ba ba một bộ dáng muốn ăn thịt người, sau một giây lập tức cười nhiệt tình. Ngốc khóc kéo, Trường Dã Long Nhất tại vòng nghiên tu sinh luẩn quẩn có thể nói như cá gặp nước, không chỉ có bởi vì hắn tham gia sớm nhất đến trong khi huấn luyện chủ yếu chính là mấy ngày hôm trước phó xã trưởng xa tới nơi này đột kích kiểm tra, nghe nói này một đám tân nhân trung tối xem trọng chính là Trường Dã Long Nhất. Còn nói đứa nhỏ này bình thường cười rộ lên hàm hậu đáng yêu, người vừa đến khí chàng lại hoàn toàn thay đổi, cũng đánh giá hắn trời sinh thích hợp đứng ở trên võ đài tiểu nghệ nhân. Rất nhiều người đều nghe ra phó xã trưởng ý tại ngôn ngoại, chỉ cần nghiêm túc cố gắng, kiên định huấn luyện, như vậy xuất đạo tuyệt đối sắp tới. Nghiên tu sinh vì cái gì không nghĩ sớm một chút xuất đạo? Không biết bao nhiêu người mỗi ngày ba ba nghĩ như thế nào cùng Trường Dã Long Nhất phàn quan hệ đâu? Góc chuyện audio.com Phó xã trưởng Sa Hòa Bình Nhật an bài Tây Xuyên tiên sinh huấn luyện nhóm nghiên tu sinh học tập, vậy cũng là một cái nhân vật cấp bậc A, tân nhân nhóm hoàn toàn không do dự mà xưng hô hắn vì Long Nhất tiền bối, chỉ để sớm đánh hảo quan hệ, hy vọng thời điểm Trường Dã Long Nhất thăng chức có thể cùng nhóm cao tầng Sa nhắc tới tên của mình. Nói không chừng đã bị lập tức nói lên rồi đâu. Giờ này khắc này, Tư Đồ Kiều có lẽ vẫn không thể lý giải khát vọng xuất đầu tâm lý, bất quá y tham gia nghiên tu sinh huấn luyện, lập tức hiểu ra. Vừa nghe nói Trường Dã Long Nhất thật sự muốn dọn tiến vào, Kim Viêm chính mừng rỡ tình nở hoa, hoa nở tràn ra. Hắn vốn là chính là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới thế nhưng vừa hỏi ở giữa. Ở một cái phòng, hắn xôm xoe, hảo hảo biểu hiện mị lực còn lo lắng Long Nhất tiền bối không thích hắn sao. Tương lai Long Nhất tiền bối xuất đạo, nếu như có thể hướng những người lãnh đạo xa cao tầng thuận tiện đề cử chính mình liền tốt lắm. Trực tiếp làm tiền bối đội hữu đồng thời xuất đạo, đúng vậy, cho nên nhất định phải làm cho Long Nhất tiền bối thích chính mình. Nhượng hắn phát hiện ưu điểm trên người mình, không đợi Kim Viêm chính cụ thể bày ra, hoàn mỹ, từ mình tiểu hài nhi bên kia cũng kích động đi lên. Thật vậy chăng, Long Nhất tiền bối, về sau còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo, Kiều Quân cũng là nhiều hơn chỉ giáo. Hắn tuy rằng cùng Tư Đồ Kiều ở cùng một chỗ có một vòng, nhưng cơ bản chưa nói quá nói cái gì, cho nên như vậy hàn huyên cũng không kỳ quái. Cũng thỉnh ngươi chỉ giáo nhiều hơn, Trường Dã Long Nhất lập tức trở về lễ, nhìn tiểu hài nhi so với cái kia Hàn Quốc cây gậy thất thải thuận mắt hơn nhiều, Tư Đồ Kiều cũng hướng hắn cúi người được rồi cái lễ. Chỉ giáo, xem ra y về sau không chỉ thích ứng sinh hoạt càng phải thích ứng lễ nghi. Ba người thật giống như một cái vòng nhỏ hẹp vô hình mà đem Kim Viêm chính bài trừ bên ngoài, hắn đồng ý yếu thế chỗ nào. Tưởng định bợ Trường Dã Long Nhất chính là hắn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Ngươi, bẩn hề hề biệt tổng tới gần Long Nhất tiền bối, cũng không biết đi trong phòng tắm gột rửa trong nhà của ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi lễ phép cơ bản nhất sao? Cứ như vậy còn vọng tưởng xuất đạo, ha ha ha, cười chết người, người quái gì, tốt nhất trực tiếp cười dụng ngươi răng hàm. Tư Đồ Kiều bán nheo lại ánh mắt trôi chảy nói một câu. Kim Viêm chính tiếp tục ha ra mà che miệng cười không để ý đến lời nó của y, cười đến rụng răng. Vui đùa cái gì vậy? Hắn một năm trước đều hoàn toàn đổi xong răng rồi, hiện giờ tất cả đều là răng trắng mới tinh. Cái này Trung Quốc tới người quả thực có thể dùng một câu cách ngôn Hàn Quốc để hình dung. Ăn không đến nho đã nói nho chua. Bởi vì đối phương dùng Hàn ngữ nói những lời này, trong phòng ba người là hoàn toàn không có nghe hiểu. Nếu Tư Đồ Kiều hiểu Hàn ngữ, như vậy sẽ phát hiện vài năm sau bắt đầu không ngừng đạo văn, không ngừng tuyên bố này này đều là quốc gia của ta, kỳ thật từ hiện tại bắt đầu liền có khuynh hướng. Kim Viêm chính tuy rằng ăn mặc loè loẹt, bộ dạng vẫn là rất tươi ngon mọng nước, bất quá Trường Dã Long Nhất cùng Tá Đằng Nhất Di đều phi thường không thích ngữ điệu hắn nói chuyện, tổng cảm thấy có chút âm dương quái khí. Hắn mới mấy tuổi a, góc chuyện audio.com. Trường Dã Long Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chật vật của Tư Đồ Kiều, khóe miệng còn dính bơ qua không nói, trên môi mặt cũng có chút đồ ăn, trước bởi vì té xỉu ở tại góc đường, khuôn mặt bụi thổ, sau lại bởi vì khóc quá, bị nước mắt rửa quá địa phương hắc một cái bạch một cái, nhưng là không có như Kim Viêm chính hình dung đến. Kiều ta mang ngươi tắm rửa đi, hắn tuyệt không hy vọng người khác nói Kiều bẩn xấu, Kiều phi thường xinh đẹp tốt nhìn nhất. A, hảo, vừa lúc cả người đầy mồ hôi, đã sớm muốn đi gột rửa. Chỉ có thể chứng minh họ Kim Nghiêu bức lại quần dài lại mau sam, lăng là một chút hãn cũng không xuất. Vì thế Trường Dã Long Nhất đem Tư Đồ Kiều đi tắm rửa, Kim Viêm đang chuẩn bị nhiệt huyết chuẩn bị phun người cũng triển lãm chiều trang chính mình tỉ mỉ phối hợp, phát hiện Liên Tá Đằng Nhất Di trung thực đều đi theo hai người kia, trong phòng ngủ liền còn lại một người. Hừ, tuyệt đối không có tiếp theo. Hắn nói xong, xoay người mở tủ âm tường môn, quần áo Tư Đồ Kiều nhìn đến những đều là vị này ngàn dặm xa xôi cố ý từ Hàn Quốc mang đến. Kết quả dưới chân không có để ý, không biết như thế nào thân thể liền hướng phía trước khuynh qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo, bia tức, một chút hung hăng khái ở tại cửa gỗ tủ âm tường, Kim Chính Viêm chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, chất lỏng hồng sắc liền theo cái miệng của hắn bắt đầu không ngừng tràn ra. Má ơi, huyết, huyết, nháy mắt khái rớt một răng cửa. Kết quả này khối răng cửa dính huyết ngay tại dưới chân hắn, mà hài vải bạt vừa lúc dẫm nát răng cửa, bôi cụ lần thứ hai đã xảy ra, Kim Viêm chính nước mắt lưng tròng phát hiện thân thể của mình lại không bị khống chế nghiêng về phía trước. Ô ô ô ô, huyết, một khối răng cửa cũng nháy mắt biến mất không biết bay về phương nào. Cách chương.